Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502, chậm chạp không thấy thái độ Lâm Diệu Tông. Lâm gia trong đại sảnh, bầu không khí ngột ngạt, đường Khánh Nguyên, tổng chính trương bí thư trưởng, Lâm Diệu Tông ba người, hiện lên hình tam giác ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ nghiêm túc, bên ngoài, người của Lâm gia. Bao quát đường Khánh Nguyên, trương bí thư trưởng mang tới người, toàn bộ đang lẳng lặng chờ đợi. Lâm tư lệnh, đã khai hỏa, người phải có cái thái độ a, đường Khánh Nguyên nhúng tay nói. Lâm Diệu Tông trầm ngâm nửa ngày, mặt không thay đổi trở lại, vẫn là câu nói kia. Cá nhân ta không đề nghị đánh nội chiến, nếu như các ngươi nguyện ý đàm luận, ta có thể tự mình bay một chuyến một trận chiến khu bộ tư lệnh. Ở giữa điều hòa, trương bí thư trưởng nghe nói như thế, than thở một tiếng trở lại. Lão Lâm, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Chuyện bây giờ phương hướng đã không có khả năng đi trở về a. Lâm Diệu Tông trầm mặc. Cố Thái An nếu như chỉ là muốn làm quân bộ một cái, vậy hôm nay sự tình liền tuyệt đối sẽ không phát sinh. Không riêng ta sẽ hỗ trợ nàng, ta tin tưởng lão đường cũng nguyện ý hỗ trợ hắn. Trương bí thư trưởng sắc mặt nghiêm túc nói ra. Có thể hắn dã tâm không chỉ như thế a. Hắn rõ ràng là nghĩ quân chính quyền lợi toàn cầm, đem khu 8 mang về phong kiến thời đại, mình dễ làm hoàng thượng. Lâm Diệu Tông vẫn không có nói tiếp. Thời đại không có khả năng rút lui. Loại ý nghĩ này cùng hành vi là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Trương bí thư trưởng tình cảm dạt dào nói ra. Lão Lâm, Yến Bắc bên ngoài, hiện tại tiếng pháo từng trận, binh lính của chúng ta tại chết, dân chúng của chúng ta tại tuyệt vọng a. Ngươi thân là thế chiến thứ hai khu tối cao quân sự chủ quan, ngươi đến vào lúc này có cái thái độ a. Ngươi muốn cái gì thái độ? Muốn thế chiến thứ hai khu tập thể hướng Cố gia khai hỏa sao? Lâm Diệu Tông ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Làm mấy chục vạn người hội chiến sao? Nhưng dạng này có ý nghĩa gì đâu? Đánh tới đánh lui, tiêu hao chính là ai? Cuối cùng lại để cho ai tới trả tiền đâu? Lão Lâm, ngươi không tham chiến, cầm liền không đánh sao? Trương bí thư trưởng vỗ bàn. Hiện tại hai phe địch ta thực lực cân đối. Nếu như không có một cái có thể chi phối thắng bại bộ đội vào sân, vậy ai có thể nói chuẩn cái này cầm sẽ đánh bao lâu? 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm sao? Đến lúc đó khu 8 sẽ là cái dạng gì? Một phiến đất hoang vu, dân chúng lầm than. Lâm Diệu Tông nhìn xem hắn, xoa xoa tay, ta tỏ thái độ đi. Đường Khánh Nguyên rốt cục chủ động nói chuyện. Chúng ta tối cao hành chính cơ cấu là vô ý cầm binh quyền. Nếu như ngươi Lâm tư lệnh vào sân, tả hữu thắng bại, cái kia tối cao quân sự trưởng quan vị trí, liền trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ha ha, Lâm Diệu Tông cười một tiếng. Ngươi là đang cùng ta đàm luận chỗ tốt sao? Lão Lâm, ngươi không cần như thế kháng cự. Trương bí thư trưởng hiển nhiên theo Lâm Diệu Tông càng thêm quen thuộc. Hắn ngôn ngữ vô cùng thẳng thừng nói ra. Nơi này không có người ngoài. Chúng ta có chuyện liền nói rõ. Ngươi vào sân. Chúng ta đánh tới Cố gia hạch tâm tập thể về vườn. Tháo bỏ xuống binh quyền về sau, ta liền mang theo tổng chính người ủng hộ ngươi. Lại thêm có tối cao hành chính cơ cấu hỗ trợ. Vậy ngươi tiền nhiệm tối cao quân sự trưởng quan, hoàn toàn không có một chút độ khó. Ngươi tư lịch, cùng Lâm gia tại quân chính nội bộ lực ảnh hưởng, đều đủ để đảm nhiệm vị trí này. Ngươi, lão Lâm, ngươi hãy nghe ta nói hết. Trương bí thư trưởng đánh gãy Lâm Diệu Tông, tiếp tục nói ra, ngươi vào sân, hoàn toàn là có thể chi phối thắng bại, tối thiểu có thể để cho trận này quân sự xung đột. Tại trong vòng mấy tháng kết thúc, ngươi cũng đã nói, đánh xuống, cuối cùng tiêu hao chính là chính chúng ta. Vậy ngươi tại có thể làm được tình huống dưới, vì cái gì không cho mức tiêu hao này sớm kết thúc đâu? Lâm Diệu Tông xoa xoa tay trưởng không có trả lời. Ngồi tại chúng ta trên vị trí này, một cái quyết sách thượng sai lầm, có thể sẽ ảnh hưởng đến dân tộc chúng ta mấy đời người. Trương bí thư trưởng đứng người lên, biểu lộ chân thành tha thiết nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể vì đại cục cân nhắc, đại khu cân nhắc, cho chúng ta dân chúng, cùng những cái kia dục huyết phấn chiến binh sĩ, làm ra chính xác quyết định. Lâm Tư lệnh, nếu như ngươi thật theo đại khu góc độ cân nhắc vấn đề, vậy ngươi càng hẳn là chủ động gánh vác trách nhiệm, đi tranh thủ tối cao quân sự trưởng quan vị trí. Đường Khánh Nguyên cũng xen vào nói ra, ta tin tưởng, ngươi tiền nhiệm, tại chúng ta cùng cố gắng dưới, quân cùng chính nhất định là có thể nhất trí trong hành động. Hai người chữ chữ châu tâm, chữ chữ hướng Lâm Diệu Tông tim trong ổ đâm. Đường thái độ rất rõ ràng, ngươi dính vào, chúng ta đem sự tình làm thành, vậy ngươi chính là tương lai tối cao quân sự trưởng quan. Trong tay sẽ nắm giữ nhất cực hạn quyền lợi. Mà Trương bí thư trưởng cũng tại mịt mờ nói cho Lâm Diệu Tông, vị trí của ngươi là tại trung tâm phong bão, ngươi không biểu lộ thái độ, không làm quyết định, đây tuyệt đối là không thể nào. Quang ngoại giới đạo đức bắt cóc đều có thể sẽ đem ngươi đẩy ngã vực sâu, ai bảo ngươi có được bộ đội, lại là thế chiến thứ hai khu tư lệnh quan đâu. Lâm Diệu Tông ngẩng đầu nhìn hai người, chậm chạp không nói gì. Tại trên thái độ tựa hồ có chút do dự. Lão Lâm, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Tại vị trí của ngươi, ngươi thật có thể làm được không đếm xỉa đến sao? Trương bí thư trưởng thanh âm kích động quát hỏi. Mấy năm trước, Cố Thái An liền có thể vượt qua ngươi thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh. Trực tiếp lợi dụng lão thủ trưởng hỗ trợ, chỉnh biên ngươi thế chiến thứ hai khu bộ đội. Chẳng lẽ ngươi ngày sau còn chuẩn bị làm một cái cúi đầu xưng thần, gặp mặt liền bái khôi lỗi tư lệnh sao? Lâm Diệu Tông nghe nói như thế, nháy mắt ngẩng đầu lên. Lúc không ta ở a, lão Lâm, Trương bí thư trưởng cảm xúc rõ ràng. Lâm Diệu Tông nhìn xem hắn, các ngươi trước nổ súng, sẽ không thật đem chi phối chiến cuộc khả năng toàn đặt ở trên người ta a. Đường Khánh Nguyên nghe nói như thế hơi khẽ giật mình. Các ngươi còn có bài là cái gì? Lâm Diệu Tông nói thẳng hỏi. Vốn cho là khu 9 sẽ cho cùng nhất định hỗ trợ, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Đường Khánh Nguyên vượt lên trước trả lời một câu. Ha ha, Lâm Diệu Tông cười cười, chậm rãi đứng dậy. Ta không biểu lộ thái độ, các ngươi nói chuyện vẫn là có chỗ giữ lại a. Đường Khánh Nguyên không có lên tiếng. Tốt a, ta đồng ý thế chiến thứ hai khu xuất binh. Lâm Diệu Tông nhàn nhạt nói ra. Ta mệnh lệnh thứ hai quân tiến vào chiếm giữ Tân Dương, theo cánh bảo hộ Yến Bắc. Nhưng ta điểm mấu chốt là, Cố hệ binh đoàn nếu như không có hướng bên ta trước khai hỏa, vậy ta không phải không tham chiến, không có vấn đề. Đường Khánh Nguyên một ngụm đồng ý. 15 phút sau, Đường Khánh Nguyên ngồi tại trong ô tô, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hỏi, ngươi cảm thấy thái độ của hắn tin được không? Hắn án binh bất động, không phải liền là tại treo giá sao? Trương bí thư trưởng nhàn nhạt trở lại, thế cục chỉ cần có một chút điểm hướng chúng ta bên này nghiêng, hắn nhất định sẽ xuất binh đánh Cố gia. Đường Khánh Nguyên châm trước liên tục, nhẹ giọng nói ra, vậy liền tại nhấc lên bài, cho hắn nhìn xem, để hắn mau chóng tỏ thái độ. Trương bí thư trưởng gật đầu. Nửa giờ sau, Lâm gia trong biệt thự, Lâm Diệu Tông vừa hướng bộ tư lệnh truyền đạt xong mệnh lệnh, phó quan liền đi tới nói ra, trong nhà chung quanh nhiều một cái đóng giữ đoàn, đem chủ yếu đoạn đường phong kín, qua xe liền kiểm tra. Ha ha, chuyện trong dự liệu, ta không rõ tỏ thái độ, nạp nhập đội, bọn hắn là chắc chắn sẽ không để ta rời đi Yến Bắc. Lâm Diệu Tông lời nói bình thản nói ra, cho Lâm Thành gọi điện thoại, để bộ đội của hắn chuẩn bị chiến đấu. Còn lại không nóng nảy, lại nhìn một chút, ngoặc kép, một đầu khác, Tần Vũ đứng tại lữ bộ đại viện, lời nói ngắn gọn nói ra, trừ hậu cần bộ đội bên ngoài, hỗn thành lữ toàn tuyến Bắc điều, hướng Yến Bắc phương hướng xuất phát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.